Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nhà cuối làng của tác giả Phương Lê là câu chuyện chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ông Khuyến ngồi trước ấm trà trầm ngâm nhớ lại ngày còn nhỏ, mỗi khi cầm chân cho bà nội cắt tiết gà. Bà trước khi nhổ sạch lông cổ, tay bà đập đập mấy nhát cho sạch lông rồi nói: "Hóa kiếp cho mày, mày làm kiếp khác." Khi cắt tiết nếu con gà vịt có buộc chân, bà cũng cởi dây chân cho nó, có ý bảo để cho nó tự do sớm được siêu sinh. Đến giờ bà nội mất đã gần 30 năm, giờ ông cũng đã ngoài 60, làm thầy giáo dạy văn sống quá nửa đời người ở làng. Nhà nước cho ông nghỉ hưu hơn năm nay, nhưng mà chưa bao giờ ông tự tay cắt tiết gà hay là cắt cổ con gì. Cùng lắm chỉ là cầm chân cầm cánh gà quay mặt đi chỗ khác để cho vợ con kề dao lên cắt tiết cổ. Ngày xưa thầy đổ như ông thì cắt cổ hay bảo là sức chói chà không chặt. Chẳng có sai, nhiều khi mà ngẫm thấy yếu đuối đáng xấu hổ. Nhất là khi bố vợ ngày ông cụ còn sống đến nhà chơi, gà vịt đầy sân vợ đi vắng, cho nên hai cha con đành ngồi uống rượu trên bàn chỉ có đĩa lạc rang với vài miếng đậu khuôn trắng và rau muống luộc. Cho nên khá lành tính, cộng thêm bệnh nghề nghiệp vốn là một thầy giáo dạy văn ở làng, cho nên gia đình không bao giờ cãi cọ hay là mâu thuẫn với nhau. Ông không phải là mẫu người ăn chay hay là kiêng khem, tín ngưỡng, thế nhưng mà cảm thấy ghê tay khi tự mình kề dao lên cổ tước đoạt đi sự sống của một sinh vật khác, nhất là khi hàng ngày tự tay của ông chăm bẵm quấn quyện với mình. Giờ cũng vậy, vợ con làm cho thì ăn hoặc là mua người ta làm sẵn ở chợ, chứ nếu bảo tự tay giết con gì thôi thì cũng chịu. Ăn đại đại cái gì đó cho qua bữa, vậy mà có lão toán hàng xóm thì lại bảo: "Con gì nuôi cũng để thịt, nuôi được thì thịt thôi, có cung có cầu. Nếu nói người làm nghề đồ tể sát sinh là ác, vậy tôi hỏi ông, người ăn có tiếp tay ác không?" Tôi không có nhiều chữ nghĩa như là ông, nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi cung cầu tự nhiên. Nếu mà họ không làm điều ác thì gia đình của ông bà ăn bằng gì? Có nuôi chồng ra ai mua? Để rồi ngồi đó mà phán chuyện nhân từ, đấy chẳng phải là nhân từ gì, có là giả nhân giả nghĩa thì có. Đấy là lời biện hộ hay là tranh luận của lão toán hàng xóm bàn về chuyện hậu vận của mấy ông làm đồ tể trong làng hồi sáng. Sau khi cả làng xôn xao tin của lão mười thịt lợn cuối làng mà người xoay ếch mới phát hiện ra xác chết đã trưng sình bị cá tôm moi mắt cùng hai con lợn trong lồng ở phía sau xe Honda đêm qua. Kể ra thì lão toán nói có cái lý của lão, cho nên chuyện này có cãi nhau mãi không có hồi kết. Lại nói về nguyên nhân cái chết của lão mười, ai cũng bảo đó là thói quen của lão mỗi khi bắt lợn từ làng này qua làng kia đi tắt qua bờ mương cho gần, cho nên lao cả xe lẫn cả người xuống đoạn mương như là bị người ta dìm chết giữa đầm, đến tận sáng hôm sau mới tìm được. Thằng nghiệp con của lão nặng nặc tin rằng cha của mình có người mưu sát cướp của giết người vùi xác cả dưới mương, cho nên mời kỳ được công an đến để dựng lều khám nghiệm mổ xẻ xác của lão ở giữa đồng. Mấy thanh niên ở trong làng bạo gan đi xem về bảo không khác gì ngày xưa lão phay con lợn ra thế nào. Thì ngày hôm nay có người ta phanh thây lão ra như vậy, dân làng ngao ngán bảo nhau: "Lão muốn đi đường tắt cho gần." Đúng là gần thật, nhưng mà là gần đường xuống gặp Diêm Vương. Đúng là nhân quá, mấy ngày tới mấy ông đồ tể trong cái làng không có thịt lợn nữa, coi chừng cả làng không còn có thịt lợn để mà ăn. Rồi công an cũng đưa ra kết luận lão chết do đột tử và ngạt nước, không có ai dìm chết cả. Thế nhưng mà như vậy thì chưa đủ thuyết phục thằng Nghiệp, bà Huyễn mẹ của nó. Nhà ấy vẫn nặng nặc tin lão chồng của mình có người dụ ra đó để dìm chết, còn mấy triệu bạc bọc trong người không cánh mà bay. Không lẽ bọc tiền lão mang theo cho ra mương? Mới hơn 3 tháng trời mà nhà của lão mười xảy ra biết bao nhiêu là chuyện lạ. Nhà ông Khuyến vừa ăn cơm tối xong chưa kịp thu dọn thì đã thấy lão toán dựng xe Honda đứng hoàng hoàng ở ngoài sân. Nhìn ra đoán được ngay lão đến rủ ông đi viếng đám tang của lão mười. Suốt từ chiều ông lưỡng lự không muốn đi, định chỉ gửi tiền phúng viếng. Mày nghĩ đến việc bước chân vào căn nhà đầy xu ý ấy, ông đã cảm thấy rợn cả sống lưng. Ông thực sự sợ khi phải giáp mặt với những con người ấy. Lại còn những chuyện khác nữa, ông không muốn bước chân vào nhà lão một chút nào. Mặc dù nhà thằng út con của ông cách cái ao như là một con mương nhỏ sau hồi nhà của lão. Thời gian trước khi mà lão mất, ông ở nhà thằng út trông nom vườn tược ao cá, giữ thằng nhỏ cho hai vợ chồng chúng nó lên lớp. Đến khi mà nhà lão xảy ra chuyện, con cái Loan chết nổi bị lũ cá giữ lão Mười nuôi rỉa thịt. Ông mới một mực từ chối về ở hẳn trong làng với thằng con cả và không mấy khi sang nhà thằng út, khỏi phải nhìn thấy cái ao nhà lão để không phải chạm vào mắt và tiếng khóc ai oán giữa đêm khi vô tình nhìn ông. Ông thấy rõ cả xác của con Loan chết trương quay đầu về phía bát hương của nhà lão. Chính ông trong buổi sớm tinh mơ đã nhìn thấy, rồi hô hoán cả dân làng đến vớt nó lên đưa lên bờ, trở về làng bên để làm ma. Cứ hễ nhắm mắt lại thì những hình ảnh cũ hiện lên rõ mồn một. Từ hôm nó mất lúc nào cũng có một cảm giác bị ám ảnh bởi cái chết của Loan, có một phần lỗi lầm của ông trong đó. Cho nên bảo đến nhà của lão Mười ông thất thần như người mất hồn. Ông đi cùng với bác Toán đến qua chút rồi về. Nếu mình không tới sau này còn người khác người ta nhìn vào. Cậu là hàng xóm láng giềng. Nhà ông ấy cách nhà của thằng út nhà mình mỗi cái ao. Ông không tới sau này ăn nói với nhà họ thế nào. Ngày sống còn nhìn mặt nhau chết đâu phải đã hết. Bà Hào vợ của ông cất tiếng nhắc. Đấy, chị nói đúng ý của tôi đấy. Chứ thực ra thì tôi đâu có muốn đến đó làm gì. Lão Toán hùa theo ngẫm nghĩ xây lát rồi ông gật đầu chấp thuận. Vậy thì đợi tôi vào nhà thay quần áo tí chút rồi về. Quần áo chỉnh tề ông đi ra, nghĩ lại cùng là đồng niên đồng môn, lại cùng họ lớn lên cùng nhau. Chả lẽ lại cáo bệnh ở nhà lương tâm thấy cắn rứt không đành. Sống có thể ông không ưa lão vì tính tình thô lỗ cọc cần. Thế nhưng mà nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Như lời của vợ ông nói thì nghĩa tử là nghĩa tận. Đến đáo quà cho đủ thục tục rồi về. Coi như vậy cũng là tận nghĩa với nhau. Sống còn phải nhìn trước nhìn sau, nhìn mình đối xử với người để mà người khác còn nể đối xử với mình. Rất kiên cưỡng nhưng mà ông cũng đành tặc lưỡi rồi ngồi sau xe, cầu lão Toán từ giữa làng đến cuối làng đi xe máy chưa đến 5 phút. Lão Toán dừng xe ở ngoài cổng cắm cờ phấn đám tang viền đen trắng, từ đoạn xa sâu hun hút dẫn vào ngôi nhà 2 tầng, thuộc hàng khá giả ở trong làng. Vừa đi đến đầu ngõ thì tiếng chiêng, tiếng trống kèn đám ma, mùi hương xạ kèm với một mùi tanh tanh gây gây hòa lẫn nhau bày ra khiến đầu óc của ông choáng váng đến lạnh cả sống lưng. Mồ hôi toát ra như là bị trúng gió, ông bước đi lảo đảo tưởng như sắp ngã quỵ. Mình vào thắp hương viếng hỏi thăm chút về luôn ông nhé. Ông mặc cả với lão Toán đi bên cạnh, sợ lão co giò chạy mất để lại một mình ông ở đây, lại phải gọi thằng út sang đón về. Chứ mình ông có cho tiền cũng chẳng dám đi một mình trở về trên con đường làng vắng. Ông nghĩ tôi muốn ở lại sao hả? Mà sao ông sợ vậy, mặt mày tái xanh như trúng gió? Cái mùi nó gây gây ghê quá, còn cả cái mùi hương xả, mới vừa chạm vào cái mùi ấy thôi, thì tôi đã thần hồn nát thần tính, muốn xỉu đến nơi rồi. Tôi thì cũng như ông, cũng là người làng người nước, nhà người ta có việc mà mình dừng dưng là không có được. Đến cũng sợ lắm chứ. Thắp hương viếng xong anh em mình về ngay, đừng có nấn ná ở lại lâu. Lão nói mà đưa mắt đảo quanh là sợ có người đứng đâu đó trong cái cổng điện. Đã rằng già thắp sáng mờ mờ trong ngõ, lão thầm thì vào tai của ông. Nghe người ta bàn tán là vong hồn của mẹ con Loan nó báo oán. Con Loan mới mất được có 100 ngày. Lão Mười mới chỉ là bắt đầu thôi còn chưa hết đâu. Gương mặt của ông tái xanh vì sợ giọng cập dập. Sao tôi nghe người làng nói là trùng táng? Tôi tưởng ông sống sát ở bên nhà đó, tôi nghĩ ông phải biết rõ điều này hơn ai hết chứ. Lão nhìn ông thở dài khẽ lắc đầu. Ông chẳng biết gì cả, cưới xin gì đâu. Đã lễ gia tiên dập đầu, còn chưa kết hôn, chưa về một nhà sao gọi là trùng táng? Thời gian vừa qua con Loan giống như là đang ở sống trong gia đình của lão thôi. Nhưng mà con Loan với cái thằng Nghiệp chúng nó dù sao thì cũng có con cái với nhau, cũng có thể coi là người một nhà. Còn với cái, không khéo cái thai ấy cha con của lão đã nấu cho lợn ăn từ đời tắm hoánh nào rồi. Tội nghiệp cái con bé, đẹp người đẹp thật đó. Nếu mà thật đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nếu mà con Loan phải con nhà tôi, hai cha con của lão muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Không phải để cho lão chết dễ dàng như vậy. Tôi không đào mộ quốc mà nhà lão lên không phải là người. Mẹ con nó thân cô thế cô cho nên phải chịu thôi. Mà dân làng này tệ bạc lắm, cái gì cũng nghĩ, không phải việc của mình, hy vọng là nó chừa mình ra, nhưng mà trời có mắt cả đấy. Ngẫm lại lời nguyền rủa ở chợ của mẹ con nhà mẹ Mão hôm ở chợ, nghe người ta nói cấm có sai. Dễ ngày mai tôi phải mang vàng hương sang tạ lễ nhà mụ mới được. Ông im lặng chẳng biết lão ngầm chửi dân làng hay là chửi cảnh chửi khóe gì, khiến cho ông cảm thấy thoáng chút chạnh lòng. Không biết trời có mắt hay không. Nhưng mà vừa qua trăm ngày của cái Loan thì lão Mười như đã bị dìm chết, nơi giáp ranh giữa làng của ông và làng nó. Chết tức tưởi đến mức dân làng ngần ngại né tránh, không ai muốn đến thăm viếng. Người làng bảo là quả báo sát sinh ác nhân thất đức, thậm chí là còn khuyên nên để ở ngoài đồng rồi chôn luôn. Nhưng mà thằng Nghiệp con trai của nhà lão không đồng ý, nó cho rằng con chim có cái tổ còn có cơ ngơi. Bố mẹ nói cả đời đổ mồ hôi xuôi nước mắt xây dựng nên, bắt đặt đầu đường xó chợ thì không đành. Nó con trai cả cường huynh thiếu huỵch cương quyết ra đồng thu dọn lại từng phần thi thể của lão, cho vào trong áo quan đưa về nhà làm tang lễ, bất chấp lời can ngăn của mọi người. Thậm chí là ngay lời của bà Huyễn mẹ nó cũng để ngoài tai như đang thách thức tất cả. Thách thức cả sức mạnh vô hình chính mẹ nó đã lờ mờ hiểu ra nó đang xảy đến với ngôi nhà này. Nó cứ làm nên chính vì thế cho nên dân làng không ai dám bén mảng đến, chỉ những người thân thiết trong dòng họ Mạc không thể kém cớ mà cáo từ. Lại còn chuyện của mẹ con mẹ Mão mấy tháng trước chửi nhau với bà Huyễn ở chợ. Sau vụ này có khi dân làng lại tôn lên thành thần, ít nhất bà ấy cũng phán chuẩn như thần. Cả hai vừa đi vào bên trong rạp chỉ lưa thưa vài người họ hàng anh em thân thuộc đứng ngồi ở bàn uống nước. Có lẽ vì gia đình lão sống không được lòng dân làng, cho nên khi lão chết dân làng chẳng mấy người ngó ngàng đến, người ta tránh như là tránh hủi. Hai người đứng lặng nhìn những cây nhang đang cháy dở cắm bên quan tài, khói không khác gì việc người ta đang hun chuột. Nhưng dường như không xua đi được mùi tanh nồng xác chết, vừa bị ngâm dưới mương, vừa bị phanh ra bó lại đang nằm gọn trong áo quan. Chắc phải đầy ắp thịt. Thấy khách đến thằng Nghiệp con lớn tầm 25 tuổi chưa cao đến 1m6, to béo phục phịch nặng gần 70 cân, giống như lão Mười như tạc. Vừa nhìn thấy nó đã khiến cho ông Khuyến không khỏi giật mình. Tối nay trên mình nó khoác lên một chiếc áo xô trắng trùm kín đầu, lồn đậm nhìn nó không khác gì một cây nấm trắng di động. Cộng hai thằng em trai một đứa 18 đứa kia 20 cũng mập mạp lùn lùn từ trong nhà đi ra. Bà Huyễn người đàn bà to béo phốp pháp gần 60, mới có mấy ngày không gặp, ông Khuyến đã không còn nhận ra bà. Mái tóc đã điểm màu bạc trắng, già nua sầu não, ngồi phủ phục ngay đầu chiếc quan tài của chồng, giống như người ta đang ngồi tâm sự. Ông Khuyến nghĩ có lẽ bà anh em nó vừa mới tranh thủ ăn tối, cho trên miệng vẫn còn nhai lại số thức ăn thừa, trên môi vẫn còn bóng nháy mỡ, liền vội vàng đứng xếp hàng trước linh cữu lão, để vái tạ cùng mẹ ủ rũ, không khác gì một đàn gà dù vừa bị nhúng nước. Nhìn gia đình của lão lúc này, ông không tưởng tượng được những ngày hùng hổ, xưng vương xưng bá ngày xưa, để rồi lại phải đón nhận một kết cục như vậy. Chúng tôi sang thăm cô và các cháu để thắp nén nhang cho ông nhà. Vừa nghe ông nói xong thì bà Huyễn nào khóc lên trên cái quan tài của chồng và kêu gào thảm thiết. Ông ơi, ông dậy đi. Ông Khuyến ông Toán sang thăm ông đi này, sao số tôi nó lại khổ vậy ông ơi. Ông đặt lên bàn thờ của lão Mười 300 ngàn, châm ba cây nhang cắm lên vái tả, định rằng an ủi vợ con của lão dăm ba câu trước khi xin phép cáo lỗi đi về. Nhưng mà khi nhìn lại đám tang chồng chọc có vài người thân trong gia đình đứng trước linh cữu, khiến cho ông thực sự ngồi lòng không nỡ đứng lên ra về khi đã làm tròn phận sự. Lão Toán đã đặt phong bì lên bàn thờ vừa mới vái tạ xong thì bà Huyễn vội vàng lau khô nước mắt đi và bảo mời hai ông ra uống nước. Nhìn quanh đám tang chỉ chồng chọc vài người, phường kèn còn nhiều hơn người đến thăm hỏi, cáo về ngay thi làm thủ tục, thực sự là không nỡ, cho nên ông đưa mắt nhìn sang lão Toán gật đầu ưng thuận ở lại. Hai người ngồi ngay cái bàn đặt sát quan tài của lão Mười. Cô và các cháu định mấy giờ mai để đưa chú ra đồng? Ông cất tiếng hỏi trong khi đôi mắt lão Toán len lén nhìn về phía chiếc quan tài của lão Mười. Ở ngay dưới chân lão đếm 1, 2, 3, 4 giọt nước màu đỏ tươi như là tiết lợn nhỏ xuống, khiến cho lão tái xanh mặt mày vội vàng quay lại bàn. Bà Huyến vừa rót chén nước trà xanh đẩy về phía của hai ông rồi nói: Dạ, 9 giờ sáng mai mời hai ông sang đưa ông nhà tôi ra đồng về ăn bữa cơm nhạt với mẹ con chúng tôi. Lẽ ra nghe lời dân làng nên làm ở ngoài ấy rồi đưa ông ấy đi, thế nhưng các cháu nó không có đồng ý. Bà Huyến phân trần khiến ông luống cuống chưa biết đáp từ ra sao, nhưng chỉ thấy lão Toán tái xanh mặt mày không khác là mặt ông vừa chạm chân đến đầu ngõ. Đường ông ấy về nhà cũng có lý của tụi nó, cả đời chú ấy đã quần quật làm lụng, nếu để ở ngoài đồng mà mang đi sao đành. Thôi, có gì sáng mai chúng tôi sang đưa ông ấy ra đồng. Lão Toán vội vàng đỡ lời nói nhanh, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn trộm ra chiếc áo quan, xem thấy nước đỏ tươi như tiết lợn còn nhỏ ra không. Đang rời lóng tõng, lão nhận lời để nhanh kết thúc câu chuyện và cáo từ ra về. Công may vừa lúc ấy thì có đoàn khác bạn bè hàng xóm của gia đình lão Mười đến viếng, cho nên bà Huyễn vội đứng ra chào mời. Cho nên lão nhân cơ hội ấy bấm tay của ông gật gật xin phép ra về. Ông Huyễn hiểu ý đứng lên khi bà Huyễn vừa đi ra. Có gì sáng mai thì hai chúng tôi tới sớm xin phép bà. Kìa hai ông, ngồi chơi thêm một chút. Hai người đứng dậy nhưng bà Huyễn cố nài kéo muốn hai người ở lại cho nhà đám có người ra người vào. Không cần làm gì nhưng ít nhất cũng ấm hơi người. Chứ đám tang chồng chồng vài người tội cho người sống, tội cả cho người chết. Bà tiếp khách đi, sáng mai chúng tôi sang. Ông Huyễn bấy giờ chưa nhìn thấy giọt nước màu đỏ như máu trong quan tài của lão Mười rơi xuống, cho nên vẫn ngần ngại đứng lên ra về. Đến khi lão Toán đi ra đính cổng thì ông mới lững thững theo sau. Ông không thấy gì sao mà còn cố ngồi lại? Thấy gì? Trong quan tài của lão Mười ấy, máu vẫn còn nhỏ xuống còn đỏ tươi như tiết lợn vừa cắt. Ông liền chặt lưỡi đáp. Chắc là quan tài nó bị dỉ. Lão bị người ta phanh thây như vậy, dịch chảy ra như vậy là chuyện thường, có gì lạ đâu. Lẽ ra cái áo quan ấy phải đổ thật nhiều chè, dùng gạo nếp lá khoai môn, giã nát vít kín, thậm chí là dùng cả keo rán, bằng ni lông. Thế nhưng mà chắc vội quá cho nên là tụi nó làm ẩu. Nói như ông thì nói làm gì, cái đó ai chả biết. Ý tôi nói là những cái giọt máu tươi ở quan tài rơi ra như vừa bị người ta cắt tiết ấy. Ông Khuyến tái xanh mặt mày đanh lại. Còn lão Mười đang ngâm dưới nước vớt lên mổ ra lấy mấy ngày rồi, như thế thì lấy đâu ra máu đỏ tươi như vậy? Thôi không nói nữa, nói thêm cả đêm nay tôi mất ngủ đấy. Suốt mấy tháng qua cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt của con Loan, bây giờ thêm cái chuyện của lão nữa chắc tôi chết mất. Mày ông có sang không? Không, thôi về đi. Ông Khuyến trả lời dứt khoát, cả hai vội vàng lên xe cố chạy thật nhanh để sớm thoát khỏi nhà của lão. Chiếc xe Honda nổ máy hướng về phía cổng của nhà có đám mà vắng hoe, chẳng một bóng người cho đến khi chạm đến con đường xóm. Tiếng phanh xe gấp của lão Toán làm cho cả hai người dúi đầu về phía trước. Có chuyện gì thế? Ông Khuyến ngồi sau hỏi dồn dập. Ông không thấy sao à? Cái con chó mực nhà lão vừa lão qua, suýt chút nữa thì cán qua người của nó. May mà chạy chậm không tôi vông vào viện rồi đấy. Con chó mực đen thui gần 30 kg, lông xù ra như sư tử. Đôi mắt của nó đỏ rực như hai hòn lửa đứng lại nhìn thẳng vào mắt của hai người, không lấy một chút sợ hãi. Ông Huyến vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp nó. Con mực mất từ hôm mà con Loan chết, sao nó lại ở đây? Tôi nhớ là con mực con Loan nó mang về nhà lão Mười từ lúc còn bé bằng cẳng tay. Ông hỏi vừa sợ vừa run khi nhìn vào đôi mắt của nó. Nó nhe nanh dữ tợn nhìn hai người, thủ thế định nhảy chồm lại. Thôi kệ nó đi, về đi. May tôi với ông không có đi theo lão Mười là tốt rồi. Lão cố tránh con mực rẽ về hướng khác, nhưng mà đôi mắt của ông Khuyến còn cố lại để nhìn theo. Chẳng biết có phải vì vậy mà nó kêu lên lăng ngẳng vài tiếng rồi biến mất trong bóng đêm. Cảm ơn ông, mời ông về nhà chơi. Thôi tôi về đây. À quên, để cái mùi này ám vào người lâu chắc là tôi đi quá. À sớm mai tôi có sang hỏi con mụ Mão xem thế nào. Liệu có phải là nó nói vậy lúc giận dữ vậy thôi, hay là nó đoán hậu vận nhà lão Mười? Ông Huyến liền vội gạt đi. Ông đàn bà nó vừa thôi. hỏi mỗi người thêm một lời, bớt một lời, rồi chửi nhau khắp làng lên. Cứ im đi là xong. Chiếc xe Honda của lão Toán điều khiển dừng lại trước cổng, nhưng mà ông Khuyến vẫn đưa mắt nhìn lại một khoảng đen mình vừa đi qua. Ông nhìn gì vậy? Tôi có cảm giác con chó mực của nhà lão Mười vừa nãy chạy theo tôi với ông. Lão ngó theo ánh mắt của ông Khuyến, nhưng mà khúc đường ấy chỉ có một màu đen đặc, không có con chó nào chạy theo. Lão đưa tay áo của mình lên mũi người, nhưng mà rồi phải chôn mũi lại. Ông vào bảo bà ấy đun nước thơm mà tắm rửa đi, để cái mùi này nó ám vào người lâu sinh bệnh tật ra mà chết. Tôi về nhé, không có con chó nào đi theo chúng ta cả đâu. Lão nổ máy phóng xe sang bên ngõ bên kia, ánh đèn đã tắt. Đúng lời của lão nói, ông đứng nhìn theo mãi nhưng không có con chó mực nào chạy theo. Ông đi vào trong nhà, vừa chạm vào mặt bà vợ đã vội hỏi: đám có đông không ông? Có ai đâu. Bà ra vườn giặt giúp tôi ít lá bưởi lá xả, hương nhu đun cho tôi tắm. Tôi không thể chịu đựng thêm cái mùi này nữa. Lẽ ra thế này tôi không nên đến đó. Đến thì cũng đến rồi, ông vào nhà tắm đi chờ tôi chút. Ông đi vào nhà tắm, bà liền mang đèn pin ra vườn. Ông tắm rửa xong gần 10 giờ đêm, cái mùi gây gây tanh tưởi của xác người chết thối cộng với cái mùi của hương xạ tuy không còn ám vào người, nhưng cảm giác vẫn bám chặt trong tâm trí của ông cho đến tận khi vào buồng ngủ. Vừa nãy lúc về ra đến ngõ, lão Toàn suýt nữa đâm vào con chó mực của lão Mười. Cái con chó ấy nó mất lâu rồi mà. Thì bởi vậy tôi mới thấy sợ, thì lão Toàn còn bảo là lão nhìn thấy trong áo quan của lão Mười còn nhỏ ra cả máu tươi. Lúc mà ngồi trong ấy tôi mày nói chuyện nên là không có để ý. Liệu có khi nào... Ông Khuyến liền lấp lửng: bà có tin vào hồn ma nghiệp báo không? Ma tà quỷ quái thì tôi chỉ nghe ông bà xưa kể lại, thực tâm thì tôi chưa bao giờ gặp, cho nên cũng chẳng thể khẳng định được. Nhưng mà ông nghĩ xem, những cái người làm nghề đồ tệ ở cái làng mình giờ có là như vậy, nhưng mà hậu vận trước giờ thế nào? Nhìn mà chiêm nghiệm thì thấy thôi. Không phải nghe người này người kia nói làm gì, còn chuyện của con Loan nó vẫn uất tự tử thì ai cũng thấy. Thế nhưng mà ai dám đứng lên để bênh vực cho người yếu đuối thấp cổ bé họng như nó? Sau cái chết của nó thì tôi thấy chúng ta hèn, vô cùng hèn. Những cái người có lương tâm không thể không bị dằn vặt mà nói rằng mình vô can. Ông Khuyến im lặng rồi lại buông tiếng thở dài: hồi tối thì lão Toán có nói về con Loan, giờ ngẫm lại thì tôi thấy lão nói không có sai. Nếu mà không sai họa e rằng mới chỉ là bắt đầu đến với nhà lão Mười thôi. Giọng của ông nói nhỏ trong từng hơi thở, ông nói chỉ đổ cho mình ông và bà Hồng nghe. Tiếng chó chu vang lên trong tiếng gió khiến cho lão nhổm mình nhìn qua ô cửa sổ. Đúng là tiếng con mực rồi, nó về. Vậy hôm nữa anh em tìm thằng Nghiệp lại rồi bị giết thịt thôi. Giọng của bà liền trùng xuống: thôi nghỉ đi, chuyện nhà họ kệ họ. Bà đứng dậy đi ra đóng cánh cửa sổ lại, nên tiếng của con mực chu phía cuối làng nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ còn tiếng gió ở ngoài vườn xào xạc lùa vào, đưa ông bà chìm sâu vào giấc mộng. Sân trước nhà, thằng Út nhìn sang nhà lão Mười cách một chiếc ao nhỏ chạy dài ra cánh đồng làng. Gọi là ao cũng được, mương hay là kênh đều được. Bởi hai đầu cha con của lão Mười đều xây cống, già lại tận dụng để nuôi cá rô phi, cá chim, cá lóc. Đều là những loài cá giữ để chúng có thể xử lý một phần những phụ phẩm từ lò mổ của nhà ông thải ra. Chúng đen thui lâu như là bọ, bơi dồn đến mỗi khi mà dòng máu đỏ từ lò mổ của nhà lão đổ xuống. Nếu mỗi ngày tiếng chọc tiết lợn chỉ kêu thảm thiết có một lần vào 4 giờ 30 sáng, đều diễn ra hàng ngày, lặp đi lặp lại chỉ những ngày lễ Tết hoặc đột xuất có người đặt hàng. Những việc làm ăn của gia đình lão ngày một ăn nên làm ra, cho nên tiếng lợn chọc tiết hàng ngày càng nhiều hơn. Nó không còn chỉ diễn ra vào 4 giờ 30 sáng cố định để kịp ra thịt cho bà Huyễn chạy như trước. Lão Mười còn ra thịt đổ cho mấy sạp khác ở ngoài chợ. Ba thằng con trai đều lần lượt nghỉ học khi cả ba đều chưa học hết cấp 3. Ở nhà phụ lão bắt vật thịt lợn. Thằng Nghiệp con cả cũng là người có tay nghề cứng nhất. Nó tự tay chọc tiết con lợn khi 16 tuổi. Cho đến bây giờ nếu mà không may lão ốm hoặc có việc phải đi đâu vắng nhà, ba anh em của nó đều đủ khả năng vận hành công việc một cách trơn tru. Lão rất tự hào về thằng con cả, tiền đồ kế nghiệp lão vô cùng sáng lạn. Lão nhớ năm ấy khi mà nó thằng Nghiệp 16 tuổi không đỗ vào cấp 3, lão còn bảo: thôi, nếu mà không học được mày ở nhà phụ bố mang thịt lợn ra chợ cho mẹ. Dòng họ của nhà mình không có gen đi học đâu. Chăm chỉ chịu khó vài năm rồi lấy vợ, bố truyền cho nghề. Ở cái làng thuần nông như mình ấy, chỉ có nghề này là dễ sống. No đói giàu nghèo ai cũng phải ăn. Còn người ăn thì chắc chắn là còn người bán. Giàu có không dám nói, thế nhưng mà ít nhất trong nhà, con cái không bao giờ phải lo thiếu thịt. Nó suy nghĩ giây lát rồi gật đầu ưng thuận. Bởi thà ở nhà giết lợn còn dễ hơn đến trường nhét chữ vào đầu. Trong giờ học nó căng thẳng hết mức, nhìn thấy chữ nhưng mà không nhìn thấy tiền, làm cho lò mổ tuy có vất vả bẩn thỉu hôi hám, thế nhưng mà mỗi con lợn sau khi xẻ thịt bèo bèo cũng kiếm được 500-700. Nếu may mắn trúng mánh có thể được nhiều hơn nữa. Còn được ăn uống phủ phê, cho nên người nhà của lão ai cũng béo như là con gấu. Thời trước béo tốt, nhưng mà thời này béo dẫn đến tim mạch đột tử và ti tỉ bệnh khác. Thế nhưng mà nhà nó không nghĩ vậy, cho nên nhiều khi đến nhà của bạn bè nó chơi, nhìn bữa cơm rau mắm đạm bạc mà nó thấy tội nghiệp. Không phải đợi vài năm đợi bố chuyển nghề, nó đã từng nhìn lão thọc tiết lợn khi biết cầm thìa đút cơm vào miệng. Cho nên cứ mỗi cử chỉ của bố đều khắc ghi vào tâm trí của nó, chỉ chực chờ có cơ hội để thể hiện. Rồi cơ hội cho nghiệm thể hiện cũng đến. Lão Mười ốm nặng liệt giường, bình thường thì lão khỏe như là vâm tay không có thể vật được cả một con trâu mộng. Còn mấy con lợn hàng tạ, mình bắt bỏ vào lồng sắt dễ như người ta bắt con gà. Khỏe như vậy mà cũng đổ bệnh ốm liệt giường. Bà Huyến chạy ngược chạy xuôi tìm người mổ lợn, nhưng mà tất cả đều lắc đầu từ chối. Mấy sạp thịt trong chợ thúc giục nếu không có thịt sẽ bỏ sang mối khác. Không thể trách họ được, ngay cả bà còn thế thì tính cách đi lấy của người khác về bán đỡ, thì sao mà trách được người ta bỏ bà. Nhưng mà điều khiến cho bà thực sự đau đầu, chồng ốm công việc đình trệ không biết đến khi nào mới bình thường trở lại, hoặc là tìm đâu ra người thay thế lão Mười làm đồ tể thịt lợn, thì thằng Nghiệp bảo, mẹ để con làm thay bố. Liệu mày có làm được không? Nếu không chắc cứ bắn lên đầu ngồi ăn cho hết, con làm được. Nó khẳng định chắc như đình đóng cột. Ngẫm nghĩ giây lát rồi bà gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, làm dần đi cho nó quen. 14 giờ sáng bà Huyễn đã dậy gầy bếp than tổ ong đun một nồi nước sôi thật to. Công việc đều thành lệ ngày nào cũng vậy. Nó đã vào chuồng đang lùa tầm chục con. Có bắt con lớn nhất nhưng bà Huyễn chỉ con nhỏ nhất trong đàn mà bảo. Hôm nay bắt con 70 cân thôi. To quá sợ mày không vần được nó. Còn chưa dặn người ta sợ mang ra chợ bán không hết. Thằng Nghiệp cầm đuôi của con lợn, nó kêu en ngét, rồi kéo dây thừng chột chặt bốn chân, luồn dây vào giữa kéo ra, xịt thẳng rửa sạch con lợn đang quằn quại. Hai mẹ con nó khiêng con lợn đặt lên bàn đá đen bóng, lão Mười xây sẵn giống như là nơi cắt thiết để làm lễ hiến tế. Hướng ra bờ ao bậc thềm xây dựng đứng, những động tác nó làm thành thục, chuyên nghiệp không khác gì lão Mười là mấy. Bà Huyễn vào nhà lấy thau nhôm màu trắng có pha sẵn nước muối, cộng với dao bầu chọc tiết lợn, lão Mười vẫn hay dùng. Lưỡi dao dài khoảng 2 gang tay, rộng bản 15 sen, lưỡi cong hơn sống. Mũi nhọn nước thép sáng bóng loáng nhìn lướt qua lạnh người. Nó rửa lại nơi ít hầu của con lợn một lần cuối, giống như lão Mười từng làm, nó nhìn quen đến thuần thục. Con lợn nằm ngửa lên một mặt phẳng trên bàn đá màu đen, đầu dốc xuống 30 độ. Bà Huyễn hai tay giữ lợn, bà biết không nên ghì chặt làm cho nó sợ, mà nhẹ nhàng giữ nó cho khỏi nghiêng qua nghiêng lại. Trên tay phải nó cầm con dao bầu sáng loáng, tay kia vuốt hầu rồi đè nhẹ mõm con lợn xuống. Bất ngờ tay cầm dao thọc vào chính giữa cổ, lưỡi dao ngập hết vào bên trong, hơi lách sang bên trái một chút. Mũi dao sáng loáng vừa vặn cắt đứt động mạch trái, là mạch máu lớn nhất của con lợn nằm phía dưới. Hơi nghiêng con lợn sang một bên và đè lưỡi dao sang bên đó, nơi có đặt chậu hứng thiết. Không đôi lúc gạt má dao sang bên nọ bên kia, cho máu gọi động trong cổ. Để chừng một phút thì máu chảy ra, con lợn ngất đi thì hơi rút mũi dao ra, rồi thọc chẳng vào chính giữa. Tiếng kêu của nó cũng im bặt, nó đã chết rất nhanh khiến cho bà Huyễn cảm thấy còn nhẹ nhàng hơn phụ chồng của mình làm lợn mọi hôm. Bà gật đầu nhìn con hài lòng. Khi mà cổ của con lợn tiết đã ngừng chảy, ở phía dưới lưng thầu tiết đầy. Làm tốt lắm, hôm nay để cho mày làm hết xem thế nào. Nó nhìn mẹ rồi gật đầu đồng ý. Hai mẹ con đi vào bếp khiêng nồi nước sôi lớn đặt ra bên ngoài. Nó đặt con lợn nằm trên ván rộng, độ dốc 15-20 độ để ngồi cạo lông khỏi té ngã. Và nước sôi chảy xuống, một mình nó cạo lông con lợn bằng cả một con dao khác. Nhiệt độ nước chừng khoảng 3 sôi 2 lạnh. Khi sờ tay vào thì thấy nóng rát nhưng không bỏng. Còn người làm lông lợn quen thì thấy rất ấm. Đứng nhìn nó mà bà Huyễn không khỏi thán phục. Bà nghĩ có lẽ hai vợ chồng bà lâu nay đã lãng phí một tài năng. Một gã đồ tể trẻ chuyên nghiệp mới có 16 tuổi. Đứng nhìn đôi tay thoăn thoắt của nó cắt đầu lợn, ngày sắt mang tay sau quay hàm. Cắt đầu càng sát thì càng lời vì thịt đầu giá rẻ. Nó vật con lợn ra nằm ngửa, giằng hai chân hai bên của con lợn, mắt nhìn về phía cổ đã cắt đứt. Một tay cầm chân trước, một tay cầm con dao rạch từ cổ qua ngực, qua bụng rồi xuống mông. Đến khi làm xong thì nó đưa cánh tay kia lên lau mồ hôi, rồi quay qua bà Huyễn rồi bảo: "Xong rồi đây mẹ thấy sao?" Bà vui mừng ra mặt khi nó làm chuyên nghiệp hơn cha của nó. Lão Mười đã có kinh nghiệm cầm dao hơn 20 năm. "Từ mai mày có thể thay bố mày được rồi đó, rất tốt." Bà Huyễn đưa ngón tay ra cái dáng vẻ vô cùng hài lòng. Bà thu dọn từng mảng thịt xương lòng tiết bỏ lên trên chiếc sọt sắt phía sau chiếc xe máy cà tàng khi mà trời mới tờ mờ sáng. Kể từ buổi sáng hôm ấy, nó chính thức trở thành cánh tay phải của lão Mười. Hai đứa em kế lân la theo nghề, nhưng tay nghề không cứng, không nhanh nhẹn bằng thằng Nghiệp. Tiền làm ra nhiều nhưng mà ủ lì cọc cằn, ít học lại thua lỗ, cho nên là so với thanh niên trong làng, rồi đã cứng tuổi gia đình thuộc loại khá giả, có của ăn của để. Thế nhưng mà đến hỏi con gái làng không đứa nào đồng ý. Một phần vì sự cong cớn cậy của bà Huyễn, họ đều biết cơm của nhà lão Mười mặn chát không dễ nuốt, cho nên một mực từ chối. Từ ngày tay nghề của thằng Nghiệp cứng tay, nhà lão Mười không chỉ mua lợn thịt, bà Huyễn còn xây thêm chuồng lợn tự nuôi, cho nên bốn người trong nhà suốt ngày quay mòng mòng với công việc. Không phải bà không muốn thuê người giúp việc, mà không ai sống được trong gia đình của bà quá một tháng, giờ vì đủ lý do kiếm cớ để chuồn thẳng. Vì không chịu đựng được sự nghiệt ngã bóc lột sức lao động, tàn tệ với người ở không khác nhiều so với nô lệ thời hiện đại. Nhưng rồi Loan, cô gái làng bên vừa chạm tuổi đôi mươi, đến nhà của lão Mười xin việc, giống như là một định mệnh. Chẳng phải nhà ông Khuyến ở bên kia ao, mà cả cái làng đều biết ngay những ngày đầu có mặt của Loan thông qua cái loa phóng thanh từ miệng của bà Huyến loang hoàng ở ngoài chợ. Cứ có tiền không thiếu gì gái theo. Ý của bà nhắc đến là con Loan với thằng Nghiệp to như cái thùng phi. Ngày con Loan mới đến, hai đứa chở thịt từ nhà ra chợ. Nó chở con Loan vênh váo hãnh diện với mấy người ngoài chợ vì đứa con gái như Loan chấp nhận theo mình. Bà Mão vốn bố bá đứng trước sạp thịt, vốn là khách hàng quen, nhìn Loan và nhìn bà chép miệng bảo: "Con bé chăm chỉ, đẹp người đẹp nết, hai đứa mà nên đôi thằng Nghiệp con bà thật có phúc." Không biết thành ý của bà khen hay là chê, thế nhưng bà Huyến vội cong cớn đáp lại trước mặt của con bé. Chẳng biết nó có yêu con trai của bà hay không, hay là có để ý đến cảm xúc của nó hay không. Sao bà không nghĩ lại, cái thằng Nghiệp có phúc hay là con Loan có phúc? Nó bước chân được vào nhà tôi khác gì để chuột sa chính cảo, có thiếu thốn cái gì? Đâu có giống như là bên nhà mẹ con nó. Nhà không ra nhà, nói không phải khinh nhưng mà không được bằng cái chuồng lợn nhà tôi. Bà Mão không phải là người yếu vía đanh đá thuộc loại thành đanh đỏ mỏ cũng chẳng vừa bĩu môi. Gớm cái loại gạo ôi thiêu gạo mốc thì ai thèm. Thôi, con của bà tốt hãy giữ lấy đi. Từ nay trở đi tôi cũng chẳng mua cái gì nhà bà nữa. Bà bỏ sang sạp thịt bên cạnh, bà Huyễn giận dữ cầm con dao bầu bóng nhoáng trên tay, chỉ về sau lưng của mụ Mão. Bà có tin tôi chọc chết bà như là chọc chết con lợn không? Bà Mão nghe vậy đanh mặt quay lại. Sơn ăn tùy mặt, ma mắt tùy người. Không phải bà muốn dọa ai cũng được đâu. Thằng Nghiệp vào hùa theo với mẹ định xô đến, thế nhưng ánh mắt dữ dằn của bà Mão cũng chân chân nhìn nó cố tình thách thức, khiến cho nó phải chùn chân lại. Mày có tin nếu mày đụng vào một sợi tóc của tao rơi xuống đây, ngay ngày mai cả nhà của mày phải bán sới khỏi đây? Mày nghĩ tao sợ nhà mày hả? Mày nghĩ ở đây ai mà mẹ con mày cũng bắt nạt được sao? Loan đi ra lắc lắc tay của nó làm cho nó ngồi xuống. Không biết có phải vì Loan hay là vì lời đe dọa. Thôi đi anh. Nói rồi cô khẽ cúi đầu xuống nhẹ nhàng cất tiếng: "Dạ cháu xin lỗi cô." Bà Mão nhìn Loan có vẻ nguôi dần, buông tiếng thở dài lắc đầu. Thật tiếc, đúng là một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, rồi cô cũng gánh họa cho cái nhà ấy thôi. Bà nhìn thẳng vào mũi dao bầu của bà Huyến đang chĩa thẳng về mình. Còn bà ấy, con bé nó gánh nghiệp cho nhà bà đấy, đối xử với nó tử tế vào. Đừng có cậy tiền cậy của coi nó không bằng con nở, thì hậu vận của gia đình bà chẳng tốt đẹp gì đâu. Người còn chẳng giữ được nghĩa là gia sản. Tôi thấy con bé nó thật vô phúc và tội nghiệp mới đâm đầu vào nhà bà. Phần của nó bạc cho nên nó chọn cái nấm độc để trao gửi. Bà Mão bỏ đi trong cơn giận dữ tím bầm ruột gan của mẹ con nhà bà Huyễn. Bà Huyễn biết thừa cái nấm độc mà bà Mão ám chỉ đến không ai khác chính là thằng Nghiệp, con trai của bà. Thằng Nghiệp biết nó giận dữ sùi cả bọt mép. Nếu phải là người khác, nó lao đến quyết ăn thua đủ. Nhẹ thì đổ máu, nặng thì cũng thân tàn ma dại mới được ra khỏi đây. Nhưng nó biết trong làng đụng vào nhà ai cũng được, còn đụng vào nhà ấy thì chỉ có nước bán sới đi. Cho nên mẹ con của nó chấp nhận nuốt bồ hòn làm ngọt, để cho con mổ mão nhân nháo dương dương tự đắc bước mặt. Của cái vã gầy gắt tưởng như đổ máu, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến cho một góc chợ xôn xao. Duy đôi mắt thất thần của Loan nhìn theo bóng của bà Mão dần khuất. Lời của con mụ Mão giống như là một lời nguyền ngay lúc mà lão Mười còn chưa chết, thậm chí dân làng chẳng ai nghĩ lão lại chết đột ngột. Người làng đồn đại sớm muộn nhà lão cũng sẽ bị báo ứng bởi những lỗi lầm lão đã gây ra. Nhưng mà không ai nghĩ báo ứng lại nhanh đến như vậy, hơn 3 tháng. Tiếng khóc, tiếng chó chu thi thoảng lại cùng với tiếng trống cầm canh ở đám tang của nhà lão Mười theo gió văng vẳng vọng đến. Ông Khuyến chờ mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh. Trong màn đêm đen đặc, ông nghe rõ tiếng thở dài, cảm nhận được hơi ấm từ vợ. Tiếng chó chu, tiếng sủa ăn ngẳng như bị người ta cầm gậy đuổi đánh vang lên trong đêm mỗi lúc một gần. Đúng tiếng của con chó mực, ngày Loan đến nhà của lão Mười thì mang theo. Nó bé bằng cổ tay đen thui như là con sâu gióm. Ngài Loan còn sống, ông vẫn còn thấy nó quanh quẩn bên cô ở bậc thềm bê tông, nơi mà lão và thằng Nghiệp cắt tiết lợn xối xuống ao. Không hiểu sao đêm nay nó lại về chu cháo lên trong đêm. Ông lặng thinh lắng nghe. 9 giờ sáng cũng là 9 giờ sáng, ông Khuyến lẩm bẩm. Ngủ đi ông, khuya rồi, mơ gì nữa. Bà Hòa tỉnh dậy miệng chóp chép nhai nước bọt dục. Ông ngó sang bên vợ rồi nằm xuống, tiếng của con mực lại chu cháo lên từng hồi. Bà có nghe thấy tiếng con mực chu ở ngoài kia không? Tai của tôi có ngãnh ngãng đâu, nó kêu từ lúc ông về đấy, ông không ngủ à? Vừa chợp mắt lại thấy bao nhiêu chuyện, từ ngày con Loan mất có khi nào tôi yên giấc đâu. Rồi ông lại chép miệng. Rồi cả lão Mười nữa, tôi nhớ bà tháng trước cũng 9 giờ, người ta mang con Loan ra ngoài đồng. Cũng 9 giờ ngày mai vợ con đưa lão ra đồng. Bà im lặng, tiếng thở dài của ông lại vang lên trong đêm. Có phải ông biết đến điều gì đó về con Loan, về những lời đồn đại của dân làng, về cái thai nhi con nó và cả hồn ma của nó nữa đúng không? Những gì họ đồn đại không phải là không có lý do. Ông liền thừa nhận, chỉ là vô tình thôi, nhưng mà tôi không biết sao nó cứ lặp đi lặp lại, nhiều đến mức ám ảnh, dần dần tôi tin nó có thật. Lần này thì bà nhổm dậy, vậy mà ông giấu kín thật đấy. Ông liền quay sang vợ. Bà còn lạ gì tính tôi, không muốn xếp ép nhiều chuyện. Nhưng mà vợ chồng có phải là người dưng đâu mà giấu. Ông kể cho tôi nghe xem ông đã thấy gì. Bà liền nài nỉ. Thôi để sáng mai, khuya rồi. Đêm hôm kể chuyện ma tà không nên nghỉ đi. Bà ngó ra bên ngoài chỉ có tiếng gió ù ù thổi. Bà tỏ rất thất vọng nhưng đành im lặng nằm xuống bên chồng. Chằn chọc một lúc cũng chìm dần trong giấc ngủ. Về phần của ông Khuyến vắt tay lên trán chờ đợi những tiếng chu của con mực văng vẳng vang lên. Ông không ngủ mà suy nghĩ về Loan, về những thứ ông vô tình chứng kiến từ lúc Loan mới đến nhà của lão Mười, cho đến khi ông phát hiện ra xác của Loan nổi dưới bờ ao. Bố ở nhà một lát sang nhà ông Mười lấy thịt về làm bữa sáng cho hai ông cháu ăn nhé. Sáng đầu tuần vợ chồng con về họp giao ban. Con dặn bà Huyễn để lấy thịt rồi đấy, lấy sớm thịt vẫn còn tươi. Vợ của thằng út trước khi lên xe phóng đi căn dặn. Tranh thủ cái thằng bé nó còn ngủ bố sang lấy luôn. Hai chiếc xe Honda vừa chạy khuất thì ông Khuyến lập cập đi tắt qua bờ ao tính sang nhà lão Mười. Nhưng mà vừa bước đến bên thềm bê tông thì nghe tiếng của lão trên nhà vọng ra. Loan, Loan, mày chạy đâu rồi? Tiếng của lão Mười quát giật ngộ, tiếng con bé Loan nhẹ nhàng vội đáp lại. Dạ con đây. Con bé buông cái chổi rễ ở bậc thềm xi măng lập cập định chạy vào, nhưng liền ngay sau đó thì tiếng bịt miệng nôn nọe vang lên. Chẳng biết có phải vì cô kinh hãi khi nhìn thấy máu phân từ những thứ bầy nhầy trộn lẫn thải ra hồi sáng vẫn còn đọng lại. Loan bộ miệng ôm bụng ói mật xanh mật vàng. Ở trong nhà tiếng của lão gọi ra: "Mày làm gì vậy? Mày chết sấp ở ngoài đấy sao?" Loan cố vuốt ngực, con bé quay sang bắt gặp ông Khuyến đứng gần cạnh đó. "Cháu bị trúng gió à? Không sao chứ?" "Dạ cháu không sao." Con bé miệng nói không sao nhưng mà tay nó vẫn đặt trước ngực, muốn lộn ngược ra chỉ trực ói tiếp. Ông Khuyến nhìn gương mặt tái xanh, khép buông tiếng thở dài lắc đầu. Có lẽ ông đã hiểu tất cả mọi chuyện. "Bác sang lấy thịt phải không?" "Ờ." Loan tất tả đi vào nhà như là cố giấu ông Khuyến điều gì đó. "Ta gọi mày nãy giờ làm cái gì mà chậm di gì như vậy?" Lão Mười ngồi xếp chân bằng phẳng trên chiếc sập bằng gỗ mun ở trong phòng khách. Trên bàn đặt một đĩa lòng lợn và một cốc rượu, đang uống dở. Vừa nhìn thấy mặt của Loan đã vội nói. Lão định quát thêm nữa nhưng mà vừa nhìn thấy ông Khuyến, đi sau lão liền im lặng thưa không quát con Loan. "Ông sang lấy thịt đúng không?" "Ờ, lâu lắm rồi, vào đây. Ngồi xuống đây làm với tôi một chén đã." Ông Khuyến chưa kịp từ chối thì lão đã chạy sang bảo con Loan đang rụt rè đứng bên. "Còn đứng đó mà nhìn, đi lấy cái bát ra đây cho bác." "Thôi bắt đũa làm gì, còn thằng bé nó ở nhà." Lão liền vẫy tay, "Còn lâu nó mới dậy." Con bé hấp tấp đi vào lấy mang ra. Ngồi xuống đi ông, uống với tôi một chén." Ông Khuyến đưa mắt nhìn con bé Loan ngần ngại ngồi xuống, bóng của nó cũng đi vào trong bếp ngay sau đó. "Tôi uống một chén thôi." "Uống bao nhiêu thì uống." Lão rót rượu ra chén cho ông, vừa đưa lên miệng chưa kịp nhấp thì tiếng nôn nọe của con Loan trong bếp phát ra, khiến cho lão Mười và ông Khuyến vội đặt chén rượu xuống. "Mày sao vậy? Nôn nọe như vậy thì thằng bố nào dám uống nữa, suốt từ sáng đến giờ." Ông Khuyến cản đi và nhìn vào bên trong. "Nói với thằng Nghiệp con công thế nào? Nếu được thì nên cưới đi, tôi nói thật đấy. Con bé hiền lành chăm chỉ tốt tính tốt nết, giờ kiếm được đứa con gái như vậy hiếm lắm. Nó cũng là cây phúc của nhà ông." Lão Mười im lặng giây lát. "Ông cũng chẳng khác gì có con mụ mão cả. Dường như cả cái làng này đều coi thường gia đình của chúng tôi lắm phải không? Hôm ấy may cho mụ tôi là không có ở chợ. Chứ không thì..." Ông Khuyến biết mình lỡ lời, biết mình không nên dây vào cái gia đình này. "Tôi xin lỗi, lẽ ra thì tôi không nên can thiệp vào chuyện nhà ông, coi như là tôi chưa nói gì." Giống như là một lời cáo lỗi, ông uống cạn chén rượu trên tay, khiến cho lão Mười hứng chí gật gù, "Phải như vậy." Lão định rót thêm chén nữa nhưng tiếng khóc của thằng con út ở nhà vọng sang, cho nên ông vội vàng đưa tay che chén rượu lại. "Con nhà thằng út nó dậy rồi, tôi phải về đây hẹn ông hôm khác." Lão tiếc rẻ nhưng mà nghe rõ tiếng trẻ con khóc từ bên nhà vọng sang, biết mình không thể nài ép đành ngó cổ ra gọi: "Loan, mày lấy thịt cho bác Khuyến nhá." "Dạ." Tiếng của con Loan từ ngoài sân đáp lại. Lão quay sang nhìn ông Khuyến giọng lề nhẹ say rồi bảo: "Lần sau nếu mà bận cần gì ấy thì cứ đứng bên nhà rồi gọi, thì bảo nó mang sang. Nếu được thì tốt quá, tôi sợ trẻ nhỏ ao chuông lỡ cái. Thôi tôi về nhé." Ông Khuyến xỏ dép lập cầm đi ra cầm bịch thịt trên tay. Ông vô tình bắt gặp ánh mắt buồn sâu thăm thẳm của con bé nhìn ông. "Tranh thủ lúc rảnh rỗi sang nhà bác chơi. À, chỉ thơm vợ của ông út để lại cho cháu mấy bộ quần áo vẫn còn mới đó, sang mà lấy." "Dạ con cảm ơn bác." Con bé lấm lét nhìn vào trong: "Có gì chiều con sang." Ông gật đầu rồi vội vàng băng qua bờ ao để về bên kia. "Con bé Loan có bầu rồi bố hả?" Ông Khuyến ngỡ người ra trong giây lát rồi hỏi lại con dâu: "Con Loan có bầu?" Thơm liền gật đầu xác nhận. "Hồi chiều nó sang lấy đồ, con đã đi mua que thử thai giúp nó không sai đâu. Con gặng hỏi thì nó bảo là do thằng Nghiệp cưỡng ép nó. Lại còn thế nữa." Ông đưa mắt nhìn xung quanh, con dâu của ông lo lắng: "Con thấy tội nghiệp nó quá mà không biết sao nữa. Bộ có cách nào không? Phải hôm nước bụng to lùm xùm ra, mình nó xoay sở sao chứ?" "Đã có ai biết chưa?" "Hiện tại thì chưa. Nhưng mà đến khi bụng to rồi sao giấu được. Mà nhà Mười thì cũng tệ bạc lắm. Con nghe nó kể là muốn rớt cả nước mắt ra. Ăn uống không ra sao mà bắt làm quần quật như là trâu suốt ngày. Hay là bố lựa lời sang nói với ông Mười xem. Giờ nó trông nhìn vào bố thôi. Chuyện đã lỡ rồi. Nhà nó bên làng bên chỉ còn có mỗi mình mẹ già. Nếu không làm lớn sang nhà nói chuyện với họ một câu đưa nó về. Cho nó nghỉ ngơi. Chứ sinh con đầu lòng sức khỏe không có. Lại làm việc quần quật như là nó. Thì con e làm..." Còn cái chuyện cưỡng ép gì thôi không nhắc lại nữa. Giờ có nhắc thì cũng chẳng để làm gì. Thơm không dám nói tiếp. Để bố từ từ lựa lời xem thế nào. Người hiểu chuyện không nói làm gì. Nhưng mà con xem nhà nó có như nhà ai ở cái làng này đâu. Gia đình nó chỉ sợ người mạnh hơn, chứ những người yếu thì nó coi như cỏ rác. Tụi nó giết lợn nhiều, nó ngấm vào máu rồi. Cho nên nhiều khi trong máu của tụi nó nghĩ thì chọc chết một con người cũng giống chẳng khác gì chọc chết một con lợn cả. Với lối suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức, sợ rằng có phúc không biết thưởng mang họa vào thân. Thơm liền gật gù đồng ý. Dạ, bởi vậy cho nên con mới lưỡng lự không biết là con nên nói với bố không. Không nói mà nhắm mắt làm ngơ thì con không đành. Ông Khuyến bần thần im lặng nghĩ xem có cách gì để có thể giúp con Loan vặn cả đôi đường. Mấy tháng trước ông đã từng có ý nghĩ, thấy nó chăm chỉ chịu thương chịu khó, ông muốn đưa nó sang nhà trông con cho vợ chồng của cái Thơm. Tiền ông cũng vậy, nhưng mà nhàn nhã sạch sẽ. Nhưng rồi ông sợ vợ chồng của nhà Mười liệu có để con bé với gia đình của thằng Út Yên. Cho nên cái ý tưởng rất đẹp chỉ tồn tại thoáng qua trong suy nghĩ, bây giờ đã biến đi sạch. Đến giờ đầu óc của ông trống không, không biết cách nào để có thể giúp Loan, tránh gây hiểu lầm gây chiến với gia đình của lão Mười. Hồi sáng ông không nhanh ý uống cạn ly rượu, không biết sự việc sẽ kéo đến đâu. Giờ nghĩ đến việc sang làm thuyết khách, không kéo giao bầu kề cổ là có thể. Tuy nhiên ông vẫn cố tìm cơ hội để làm, nhưng mà trước tiên ông cần phải nói rõ chuyện để biết ý của Loan trước. Tìm cơ hội lựa lời nói với Loan thì dễ. Ông chỉ cần gọi mua nửa kg thịt hay gì cũng được. Con bé Loan cho bọc thịt ngay ở trước sân. Cháu mang thịt sang cho bác ạ? Để đó, ngồi xuống đây nghe bác hỏi cái này. Đôi mắt của nó lấm lét nhìn sợ hãi. Đừng sợ, không sao đâu. Bác nghe chị Thơm nói, nhưng mà bác muốn hỏi cháu trực tiếp, ý cháu thế nào? Ông Khuyến ngần ngại đề nghị, đôi mắt con bé rườm rớm nước chỉ trực khóc. Tay của nó vi vi cái tà áo phía dưới ngước nhìn ông. Cháu chỉ muốn cháu và con cháu sau khi sinh ra có được một cuộc sống tốt hơn. Còn chuyện anh Nghiệp đã làm cháu không muốn nhắc. Ông Khuyến bùi ngùi. Thôi để bác lựa lời nói cho. Dạ, cháu cảm ơn bác và anh chị. Thôi về đi. Ông Khuyến ngồi lặng thinh nhìn theo bóng của nó khuất bên kia bờ ao, khẽ buông tiếng thở dài. Ông lo lắng không biết sẽ mở lời thế nào với gia đình của lão Mười. Nhưng mà đến khi thấy bụng của con bé rõ hơn, phải làm việc quần quật suốt ngày, không biết nấn ná thêm được, cho nên ông đành phải liều sang tận nhà nói chuyện với vợ chồng của lão Mười. Có mặt cả thằng Nghiệp, con Loan, lão Mười và bà Huyễn, nhưng mà vừa dứt lời thì bà Huyễn đã xua xua rồi bảo. Ông không phải là cha chú họ hàng gì của con Loan. Về phía của ông Mười cũng chỉ là họ hàng rất xa. Vì hàng xóm láng giềng cách nhau một cái bờ ao, ông lại là thầy giáo cho nên chúng tôi hết mức tôn trọng. Thế nhưng đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cho nên ông làm ơn đừng có xía vào. Bà Huyễn nói vậy không khác gì đổ thùng nước đá hất thẳng vào mặt của ông. Còn mày nữa, cái chuyện gia đình này đừng có mà hở tí là bô đô bô loa cho thiên hạ. Sống ở nhà này thì biết nhà này thôi, không thì chết đòn đấy. Nói xong thì bà giận dữ đứng lên đi ra, mà kể ông Khuyến ngồi đấy. Lão Mười chẳng đếm xỉa gì đến sự có mặt của ông, nhưng ánh mắt giận dữ dồn về con Loan ngồi ở mép ghế nhựa. Ông ngồi thêm giây lát nữa thì đành đứng dậy lùi thủi ra về. Mấy ngày sau thì ông không còn thấy bóng dáng của Loan sang nhà ông như trước. Ông bần sần canh cánh ở trong lòng vì suy nghĩ. Lẽ nào vì mình suy nghĩ không thấu đáo cho nên đẩy con bé vào thế ngặt nghèo hơn. Phải sống trong hang rắn miệng hổ. Mấy lần ông muốn hỏi không có dịp khi thấy con Loan thấp thoáng quét dọn chỗ thềm bê tông mỗi sáng. Cha con của ông Mười thịt lợn như thường lệ. Con chó mực thì quanh quần trầu trực bên cạnh. Ông chỉ biết hy vọng và cầu nguyện cho vợ chồng nhà Mười tâm lành mà đổi ý. Đoạn ông muốn gọi với sang nhưng mà không biết vì sao miệng lại câm đặc lại. Con bé xuất hiện trước mặt của ông như là cái bóng vô hồn. Có điều ngày ngày qua đi thì cái bụng dưới ngày một rõ ràng hơn. Không giấu ai được nữa. Dân làng đã biết con Loan có chữa với con của lão Mười. Còn nó thì vẫn chẳng hơn thân phận con ở là mấy. Có lẽ vì cái bầu ấy mà nó buộc phải bám giết gia đình của lão Mười. Nếu có thả ra mẹ con của nó cũng chẳng biết sống thế nào và bấu víu vào đâu. Những người nhìn thấy chỉ còn biết ngậm ngùi thương cảm, bảo không mấy ai dám sắn tay vào lên tiếng bảo vệ, bởi coi đó không phải là việc của mình, vậy nên cái ác mãi tồn tại. Ông nằm trằn trọc thao thức không sao chợp mắt. Ở ngoài kia tiếng gió lùa, tiếng con mực rú lên từng chập. Lần này thì khác, ông nghe thấy cả tiếng gào khóc uất nghẹn trong đêm như là đang ở một miền xa xăm vọng lại. Ông lạnh cả sống lưng ngột ngạt vô cùng khi nghe tiếng khóc ấy. Nó giống như là một tiếng khóc của con bé Loan mấy tháng trước khi mà nó ngồi giặt quần áo ở bậc thềm bê tông gần ao. Ông đứng bên kia bờ ao nhìn sang trong cái thau quần áo một màu đỏ lòm như máu. Ban đầu ông cứ ngỡ rằng nó rửa lòng lợn, nhưng mà khi nó bỏ chiếc áo hoa mà cái thơm cho, ông mới vã mồ hôi. Máu ở đâu mà nhiều như vậy? Ông tự hỏi lại nghe tiếng khóc thúc giục. Ông phải sang không phải là vì tò mò, vì là lòng thương cảm. Ông nghĩ mình phải có trách nhiệm. Cháu sao vậy? Ông cất tiếng hỏi khi đã đứng trước mặt. Tiếng của lão Mười ở trong nhà vọng ra. Chôn cất làm gì? Bỏ nấu cho lợn nó ăn. Ông Khuyến ngước vào bên trong, quay ra nhìn chậu quần áo. Cả dưới đúng quần của Lan vẫn còn đỏ ngầu máu tươi. Ông lập cập mãi lên tiếng. Cháu, anh Nghiệp đánh cháu sảy thai rồi. Còn Loan nói, nó đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống. Ông thêm lạnh sống lưng khi mà đưa mắt nhìn vào trong nhà, mà trong lòng giống như tơ vò. Gia đình của họ làm điều ác, tất ác giả ác báo. Tất cả họ, họ đã nấu lợn con cho lợn mẹ ăn. Có khác gì là việc nấu thai nhi cho lợn ăn đâu. Ông đã hiểu ra câu chuyện còn đang om sòm diễn ra trong nhà của lão, trong ánh mắt đằng ngực nước sâu thẳm của Loan. Ông thấy bất lực ngậm ngùi thay cho nó. Bác về đi, lát vợ chồng lão lại ra làm khó cho bác đấy. Nhưng cảm ơn bác và chị Thơm. Bác xin lỗi, bác không giúp được gì cho cháu cả. Còn Loan lặng thinh, tiếng của bà Huyền từ trong nhà vọng ra. Còn Loan, Loan đâu? Dạ cháu đây à? Nó vội vàng nhưng mà nó quay sang phía ông Khuyến. Thôi bác về đi, bác không giúp được gì cháu đâu, cũng không giúp được gì gia đình của họ cả. Nó rửa tay ôm bụng lén đau đứng lên đi vào nhà, để lại sau lưng thau quần áo vẫn còn đỏ lòm máu tươi. Bác về đi. Nó nhắc lại, và đấy là lần cuối cùng ông đứng giáp mặt với con bé. Ông vẫn còn nhìn thấy nó nhưng là ở phía bờ bên kia. Ông bần thần đi về, bóng của nó khuất phía sau nhà. Con Loan nó bỏ nhà ông Mười và dắt con Mực bỏ đi rồi bố à? Ông giật mình buông tiếng thở dài. Tội nghiệp con bé. Chắc là nó về làng bên với mẹ nó thôi. Còn cho ấy ngày nó đến đây đấy, nó mang đến, bây giờ nó mang đi. Có để lại cha con lão Mười cũng thịt thôi. Thơm liền lắc đầu. Mẹ nó sang tìm mà. Từ ngày nó có bầu mặt mũi nào để về bên làng bên nữa. Nghĩ nhà lão Mười cũng thật tệ bạc thất đức. Có phúc mà không biết thưởng, tiền bạc nhiều làm gì chứ. Vậy thì nó bỏ đi đâu? Con không biết, nhưng mà mong nó đừng nghĩ quẩn làm liều. Nó vẫn còn trẻ, để còn dài, còn nhiều cơ hội làm lại. Người như nó thiếu gì gia đình tốt hơn tỷ lần gia đình của lão Mười mở cửa đón nó. Bố hy vọng thế, thoát ra khỏi cái nhà ấy là tốt rồi. Hai cha con đành an ủi nhau. Thế nhưng đến tối muộn hôm ấy, ông Khuyến sững sờ khi thấy bóng của con bé Loan đứng chỉnh hình ướt sũng từ dưới bờ ao lùm cùm bỏ lên. Loan! Cháu về khi nào? Cháu sao đây? Ông Khuyến hấp tấp từ hiên vội vàng hướng về phía bờ ao. Rồi ông đứng chết chân nhìn theo bóng dáng của Loan từ từ đi vào nhà lão Mười. Trên mình vẫn nguyên một bộ quần áo ướt sũng. Con bé ngoái đầu nhìn lại nhưng không đáp lại tiếng gọi của ông. Nghe tiếng của ông gọi, Thương mà trong nhà lật đật chạy ra. Có việc gì vậy bố? Ông chỉ về bên kia bờ ao nghe động tĩnh ở bên nhà của lão Mười nhưng vẫn im lìm. Thi thoảng có tiếng lượn kêu e ngét, không có điều gì khác lạ. Bố vừa thấy cái Loan nó về. Nhưng mà... Nó đâu? Nhưng mà sao bố? Bố thấy bóng nó đi vào nhà. Nhưng lạ lắm. Sao như là có người dìm nó? Không, hay là nó bị ngã xuống ao? Thôi được rồi, để mai con sang hỏi xem sao bố vào nhà đi. Ông đi theo Thơm vào trong nhà nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nơi Loan vừa mới lồm cồm bỏ dậy mà canh cánh trong đầu câu hỏi. Tại sao nó lại bò ở bờ ao lên? Nó trượt chân hay là ai dậy nó xuống? Cái giường ngủ ông nằm ở ngoài nhà có ô cửa sổ hướng về phía ao. Từ hôm nhà lão Mão báo con bé Loan bỏ đi, ông thao thức mãi về số phận nghiệt ngã đã dành cho con bé. Thật không may khi rơi vào ngôi nhà đổ tể, ông bị ám ảnh bởi cái thau máu nơi nó ngồi, rồi cả thân hình ướt đẫm nước từ dưới bờ ao đi lên. Ông nằm đó chờ đợi nó trở về. Lần này ông sẽ không ngần ngại đưa tay giúp đỡ nó, kể cả việc phải đối đầu với cha con của lão Mười. Tiếng chó chua lên làm trông tỉnh hẳn cơn mê, Ông nhòm dày he he mắt nhìn về phía bên kia bờ ao, chỉ còn một bóng điện vàng nhờ nhờ soi xuống. Ông thêm lần sững sờ khi thấy bóng của con bé Loan. Trên mình ướt sũng từ dưới bờ ao lồm cồm bỏ lên. Một hình ảnh cũ lại hiện lên trước mắt, nhưng mà lần này thì khác. Con bé từ từ quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt của ông. Ông đưa tay ra với gọi nhưng rồi rụt tay lại. Ông biết người đứng trước mặt ông không phải là con Loan bằng xương bằng thịt. Ánh mắt của nó nhìn ông không còn buồn buồn hiền hiền như xưa. Thay vào đó là một ánh mắt đỏ lòng, chứa đầy thù hận. Ông thích sợ khi bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng nó quay đi hướng vào nhà của lão Mười như là hồi tối rồi từ từ tan biến. Ông ngồi lặng im chờ đợi tiếng lạch cạch như là mọi ngày bắt đầu. Nhà mão trở dậy tiếng lợn kêu e ngét, rồi tiếng lợn bị chồng tít thảm thiết vang lên. Dòng máu đỏ từ bậc thềm bê tông rồi trôi xuống ao. Ở đúng nơi ông đã nhìn thấy toàn thân của con bé Loan ướt đẫm nước lóc ngóc bỏ dậy. Nhưng có một mái tóc đen dài lấp lánh dưới mặt nước đỏ ngầu máu tươi. Phía đàn cá đen xì dữ tợn đang lâu nhau bơi tới, rúc vào tóc đen hay đang ngao háo chờ đợi những phần thừa ở phía bên trên con lợn đang dội xuống. Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã bắt đầu tảng sáng. Sau một đêm bậc thềm bê tông trở về như cũ, bà Huyến ra chợ bán thịt lợn, hai thằng Giáp Út đi lùng mua lợn. Lão Mười và thằng Nghiệp nếu không ra chợ, nó ăn uống xong thì ngủ để dưỡng sức cho ngày mai, nên ngôi nhà lại có những phút giây tĩnh lặng. Bên nhà của ông Khuyến cũng vậy, hai vợ chồng thằng Út đã dậy, ở nhà chỉ còn hai ông cháu. Từ hôm sang nhà của lão Mười nói chuyện về chuyện của Loan, từ hôm ấy ông cũng kiêng mặt gia đình của lão, không muốn lại vắng bén mảng sang nữa. Rồi hôm đứng nói chuyện với con Loan ở chỗ cắt thịt lợn, nghĩ đến chuyện những con lợn ăn thịt thai nhi, thì ông lại càng muốn nôn nói và cấm tiệt con trai con dâu có ý định mua thịt lợn của nhà lão. Dường như vợ chồng của lão dần hiểu, nhưng mà chưa kiếm cớ để sinh sự với gia đình của ông. Nắng lên quá đỉnh đầu, đứa cháu nội vẫn còn đứng trong cũi không hiểu thế nào. Những hình ảnh đêm qua lại hiện lên, dục ông tiến về phía ao dựng đứng, nơi con bé Loan lồm cồm bò dậy. Nắng trên đầu chiếu xuống nhoáng nhoáng mặt nước, vết đen nổi lềnh bềnh hướng về phía nhà của lão, khiến cho ông tò mò tiến lại gần. Cái vết đen ngày một rõ ràng, ông nhận ra chiếc áo màu hồng thơm con dâu ông đã cho nó. Đúng dưới mặt nước, cái xác chết lềnh bềnh nổi lên khi mà đàn cá chê đen sì đang rỉa xung quanh. Cái xác chết trôi nửa nổi nửa chìm chính là xác của Loan. Phải lập cập mãi ông mới lên tiếng hô hoán mọi người chạy đến vớt xác con bé lên bờ. Trước ánh mắt rừng rưng không chút thương xót của gia đình lão Mười, lão liền phẩy tay. Cộng các bà đưa xác nó đi đâu thì đưa, nhưng mà không được đưa nó vào nhà tôi. Ông nói hay nhỉ, con bé nó sống ở nhà ông, nó có khác gì là người nhà ông không? Sao vợ chồng của ông bạc bẽo thích như vậy? Bà Mão xa xả lên tiếng. Ở đường ở chợ bà muốn thế nào cũng được, nhưng ở đây bà ăn nói không cẩn thận tôi rạch mồm bà ra đấy. Lão Mười lên tiếng đe nạt, nhưng như thế thì cũng chẳng làm cho bà Mão sợ. Bà nhảy lên tưng tưng như là nhảy đồng thách thức, để mặc kệ đôi mắt con bé Loan trợn ngược trắng dã. Ở dưới mống mắt đôi dòng máu tươi nhỏ ra nhìn về phía của lão Mười. Cả bốn con người ấy đều bắt gặp ánh mắt của nó lẳng lặng quay đi, kể cả là thằng Nghiệp. Có lẽ vì đông người thêm lần giận dữ, nhưng mà gia đình của lão không dám làm gì bà Mão. Thôi bà, công an họ làm xong việc của họ, những người ở đây ai động lòng thương hại, hay giúp được bao nhiêu thì giúp, để đưa nó về bên làng bên lo cho nó mổ yên mà đẹp. Ai cho mẹ nó cái gì thì cho, còn tôi cho đủ để mà lo chuyện hậu sự của nó. Bà Mão nhìn cả gia đình của lão Mười kinh kinh thích thích, bà ta làm thật. Lão cho nó 5 triệu để người ta đưa nó bờ ao, vòng qua nhà của thằng Út về làng bên. Nơi mà lão Mười đâm đầu xuống mương chết chính là điểm giáp danh làng ông với làng nó. Từ khi vớt nó lên, lúc nào ông cũng có cảm giác mình nhìn thấy nó ướt sũng từ bờ ao đi lên, đi vào nhà lão Mười. Ông sợ không dám mở nhà thằng Út chuyển về trong làng, nghe người làng đồn đại gia đình của lão Mười bức tử đó. Thực hư thế nào ông không biết, ông nghĩ tin ấy cũng chỉ do bà Mão phao ra, cũng chẳng tiếc lời rủa xả. Giờ lão chết mỗi mình bà hài lòng nhất. Không biết có phải vì bà trưởng nghĩa binh vực, thương cảm kẻ yếu, hay là bà vẫn đấm bức chuyện ở chợ, mặc dù bà đâu có chịu thua. Tiếng khóc tiếng chiêng trống giờ đã im bặt, Có lẽ đã quá nửa đêm về sáng. Nếu như giờ này bên nhà thằng Út như mọi ngày bình thường, ông sẽ nghe thấy tiếng lợn cắt tiết từ nhà lão vọng sang. Nhưng mà hôm nay im bặt, ông mới chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiếng trống đám ma phía nhà lão Mười lại vang lên. Thế mà ông và con Thơm giấu tôi lâu vậy? Chuyện có gì vui vẻ đâu mà kể. Giọng của ông buồn buồn đáp lại. Bà tiếng trống đám ma phía ngoài vang lên. Ông có nghĩ hồn ma con Loan nó báo oán không? Tôi không biết. Ông buông tiếng thở dài khi thấy tiếng trống ngày một gần. Người ta đưa lão ra đồng rồi. Bà có ra đưa ông ấy một đoạn không? Chưa nghe ông kể thì tôi còn muốn đưa lão một quãng. Thế nhưng mà nghe ông kể thì không. Bà trả lời dứt khoát thì từ ngoài cổng có lão Toán dừng xe gọi. Ông bà có đi đưa lão Mười không? Đấy là lão Toán. Đấy lão Toán gọi đấy, bà có đi không? Ông Khuyến hỏi lại. Bà đi sau, đưa lão đi một đoạn đường cho nó có người, tiện đi chợ luôn. Bà Toán đang đứng ở ngoài ấy đợi, ra xem bà Mão có đưa tiện lão không. Ngẫm nghĩ một chút chẳng biết sao bà lại gật đầu. Chờ thêm một chút. Bà nói vọng ra ngoài rồi quay về phía của chồng. Vợ chồng thằng cả đi làm đi học, ông mệt nghỉ đi. Lát tôi ghé qua chợ mua một chút gì về nấu cho ông ăn. À, tôi đi nghỉ đây. Đêm qua chợ mất được cái trời đã sáng rồi. Bà đội nón lên và đi ra. Để tôi một chút. Đêm qua tôi chờ chồng sáng nay lại chờ vợ. Đi đi ông, người ta đi qua rồi. Bà Dũng khi mà chiếc xe máy đi khuất thì ông cũng đứng chờ vào trong nhà đặt lưng xuống giường. Tiếng trống, tiếng kèn đám ma rên rỉ não lòng nghe thê lương văng vẳng oán trách vọng đến. Mỗi lúc một gần, thấp thoáng một vài người đi đưa. Dải cờ tang màu đen trắng chập chờn ẩn hiện trong cơn mưa. Gia đình của họ làm điều ác, thất ác giả ác báo. Tất cả họ, họ đã nấu lợn con cho lợn mẹ ăn, có khác gì việc nấu thai nhi cho lợn ăn. Ông nghe rõ giọng của con Loan ghé sát tai của ông thì thầm, là một nụ cười ma quái vô cùng ẩn hiện. Lão Mười, thằng Nghiệp, mụ Huyến. Gương mặt trong gia đình của lão như một nhát dao bầu sắc lẹm lướt qua cổ của từng người rất nhanh trong tâm trí của ông. Công giống lão Mười, thằng Nghiệp đã cắt cổ hàng ngàn con lợn. Ông ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiếng khóc tiếng khèn đám ma văng vẳng mỗi lúc một nơi rất xa. Ông nghĩ chắc giờ người ta đã đưa lão Mười đi ra đính đồng và hạ huyệt. Ông ngồi ngẫm lại giấc mơ hồi nãy mình vừa trải qua, miệng lẩm bẩm. Không lẽ... Ông không nằm xuống ngủ tiếp, đứng dậy đi ra bàn pha ấm trà nóng. Vừa rót một ấm trà chưa kịp đưa lên miệng thì tiếng xe máy dừng ở ngoài cổng. Khiếp, cái con mụ Mão hôm nay nó như mà làm vậy, rủa xả mẹ con nhà Mười đến tội nghiệp. Không biết nhà lão nợ nần gì mụ, thật là xui xẻo. Còn chỉ vào mặt của thằng Nghiệp, mụ Huyến bảo rồi con Loan sẽ kéo đi nốt ác nghiệp. Biết đâu con Loan nó nhập vào mụ ấy, sống đợi xem thế nào. Thôi tôi về đây. Tiếng xe máy vang lên rồi tiếng chân loẹt quẹt ở bên ngoài. Ông Khuyến biết vợ mình đã về. Xong rồi hả bà? Ờ xong rồi. Gớm là cái con mụ Mão nó như con điên ấy. Không có đám tang nào kinh khủng như thế. Ngày lằng mình lợn chết dịch, dân vứt đầy sông chết còn chẳng thối như là đám tang của lão. Tôi chỉ dám đứng đằng xa nhìn chứ không dám lại gần. Bà liền chép miệng. Giàu có như vậy để làm gì chứ? À, cái con mụ Mão nó bảo là lão chết là do hồn ma của con Loan. Rồi còn rủa là cái con mụ Huyễn thằng Nghiệp. Chưa biết nhưng mà cứ ngóng xem thế nào. Ông im lặng mấy đêm sau khi mà lão Mười mất. Dân làng không còn bị đánh thức bởi tiếng lợn bị cắt tiết từ nhà của lão. Tiếng của con chó mực tru lên. Đêm hôm mà lão mất đã biến đi không rõ. Nhà Mười bỏ nghề thịt lợn, tôi sẽ sang nhà trông con giúp vợ chồng của thằng Út. Tôi cũng đang định bàn với ông như thế. Ai cũng nghĩ lão Mười chết và con của lão sẽ rửa dao từ bỏ nghề đổ tể. Nhưng mà vừa qua tuần bộ ông Khuyến mới qua nhà thằng Út được một buổi chiều thì đã thấy thằng Nghiệp đầu còn quấn khăn tang trắng, chở cái sọt sau xe chạy ngang qua nhà đi mua lợn về sáng mai để mổ. Vừa nhìn thấy bóng của nó thoáng qua, ông đã lắc đầu chán ngán bỏ vào nhà. Chẳng biết ông có sai lầm khi sang bên đây. Không lẽ vừa mới sang có một ngày chưa ấm chỗ lại kiếm cớ bỏ về. Nhưng mà nghĩ đến những hình ảnh cũ lặp lại, tự nhiên ông cảm thấy run sợ khi nhìn về xác của con Loan nổi lên. Ông có cảm tưởng như xác con bé vẫn còn nổi lềnh bềnh đang hướng đầu về phía nhà lão khi mà trời vừa sâm sẩm tối. Vào nhà ăn cơm thôi bố. Tiếng của Thơm Dục, ông mới giật mình rời mắt khỏi bờ ao lật đật đi vào trong nhà. Nhưng Tâm đứng lặng trước hiên nhìn về bên kia của nhà lão Mười. Ông vẫn nằm nghỉ ở cái giường cũ hướng ra ao, nằm trần trọc mãi đến quá nửa đêm mới ngủ được. Tiếng con mực lại chu lên từng chập ẩn hiện, xa xăm tỉnh nửa mê. Ông đã tỉnh ngủ nhưng không trở dậy, nằm lì ở đó nghe ngóng động tĩnh. Đến khi lạch cạch bên giếng, ông biết chắc nhà lão Mười đang chuẩn bị mổ lợn. Ông nhòm dậy, đúng thật mình thằng Nghiệp đang quật con lợn nằm ngửa lên một mặt phẳng ở trên bàn đá màu đen, đầu dốc xuống 30 độ. Nó quay lưng lại phía của ông bè bè như là lưng gấu xám, gần như là che kín phía đầu của con lợn. Ở dưới bờ ao, mớ tóc đen xì trồi dậy bò lên đứng ngay sau lưng, nhưng Nghiệp không hề hay biết, cầm con dao bầu sáng loáng ở trên tay. Phía dưới chân đất đặt sẵn, tay phải của nó cầm con dao bầu sáng loáng, tay kia vút hầu rồi đè nhẹ mõm lợn xuống. Bất ngờ tay cầm dao chọc vào chính giữa cổ, đưa lưỡi dao ngập hết vào nơi lá lách sang trái một chút, mũi dao sáng loáng vừa vặn cắt đứt động mạch trái, là mạch máu lớn. Nhưng mà lần này thì khác, bàn tay đỏ đỏ máu tươi đỡ lên ngực trái, cơn quặn đau bất thình lình ập đến, giống như là một lưỡi dao sắc lẹm đã cắt đứt cuống tim của gã, khiến cho gã gục đầu xuống mõm con lợn. Máu từ cổ của con lợn phun ra, nó cố gắng vùng dậy trước khi dãy chết, húc mõm vào thẳng phía của gã rồi quỳ xuống nhìn đã chết. Cả thân hình của Nghiệp đổ xuống ao, con lợn gần 80 kg lỡ đã lao xuống, vùng vẫy cả hai cùng chìm hẳn trong một vùng nước đỏ ngầu. Ở bên này ông Khuyến ú ớ như có người bịt miệng, bên kia bờ ao ngay chỗ của Nghiệp rơi xuống, bóng của Loan hiện ra trước mắt của ông rõ mồn một, đưa tay lên ra dấu im lặng cho nó lặng lẽ hướng vào trong nhà, dần biến mất, để lại trên thềm sân con dao bầu sáng loáng máu tươi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.